Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, không biết kiếm tiền đần bì. Lã Châu từng có qua dự định đem Monterazzoni pháo đài mua lại. Nhưng ở Alethaya nhiều phiên cố gắng phía dưới, Italia chính phủ từ đầu đến cuối không có gật đầu đồng ý. Monterazzoni nguyên bản tại Italy không tính là cỡ nào nổi tiếng cảnh điểm. Nhưng nhận sớm mấy năm Ubisoft khoai tây công ty xuất phẩm Assassin's Creed 2 ảnh hưởng. Tòa này thường thường không có gì lạ, cổ đại pháo đài dần dần rộng làm người biết. Bởi vì cái này nguyên nhân, Italy chính phủ lấy Monterazzoni là trọng yếu quốc gia lịch sử di sản làm lý do. Cự tuyệt là sâu thu mua. Cuối cùng Lã Châu chỉ có thể coi như thôi, bởi vì tình hình bệnh dịch ảnh hưởng. Lã Châu cùng Emma đi vào Monterazzoni pháo đài bên ngoài lúc, ở đây trên cơ bản không nhìn thấy người nào. Tòa này thời trung cổ pháo đài bên trong chỉ có không đến 50 hộ người ở lại, mà lại đại bộ phận xử lý lấy khách du lịch tương quan công việc. Muốn kiếm tiền liền chỉ có thể từ người đần độn nhiều tiền du khách trên thân ép chất béo. Trận này tình hình bệnh dịch đối với thế giới các quốc gia khách du lịch trùng kích vô cùng nghiêm trọng. Lã Châu cùng Emma thông qua cửa thành đi vào pháo đài nội bộ lúc. Nội thành cửa hàng chủ nhân đều là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Tính đến Lã Châu cùng Emma, cả tòa trong thành nhỏ du khách số lượng nhiều lắm là cũng liền 30 đến cái. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu như không có cái nào đó khoai tây chạy chăn nuôi mạch nhấc một tay, tòa này thời trung cổ lâu đài nhỏ kỳ thật cũng không làm sao hấp dẫn người. Không có bất kỳ cái gì đặc sản, cũng không có hấp dẫn người cảnh quan. Nếu như hủy đi rìa ngoài những cái kia tàn tạ không chịu nổi tường thành, nơi này bất quá là một tòa khắp nơi có thể thấy được hồi hương tiểu trấn. Lã Châu trước kia đến Italy du lịch lúc liền đã từng tới một lần. Lúc ấy tình hình bệnh dịch chưa triệt để bộc phát. Monterazzoni du khách nhân số coi như không tệ. Từng cái quốc gia tới đây thánh địa hành hương player quả thực không ít. Nhưng mà như là Lã Châu đồng dạng, đại bộ phận tới đây lữ hành du khách đều là ôm hy vọng mà đến, thất vọng mà về. Rõ ràng có Ubisoft hỗ trợ kiếm khách, đầu sắt Italy du lịch bộ lại ngay cả cầm làm việc cũng sẽ không. Monterazzoni nội thành cũng không có auditor trang viên. Cả tòa thành thị cấu tạo cùng trong trò chơi có không ít ra vào. Nếu như hạng mục này để Lã Châu đến phụ trách, hắn khẳng định biết đầu nhập tài chính đem Monterazzoni thành tận khả năng hoàn nguyên thành trong trò chơi cảnh sắc. Dùng cái này hấp dẫn càng nhiều du khách tới đây tiêu phí. Một bộ này thủ pháp Nhật Bản liền chơi đến rất nhuần nhuyễn. China cũng dần dần bắt đầu học theo kiến tạo IP cùng thánh địa hành hương kéo động khách du lịch. Italy chỉ có thể nói liền tiền cũng sẽ không kiếm lời. Lã Châu đối smartphone kêu gọi. Alethaya, ta tại, có việc. Thừa dịp lần này tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, ngươi lại cùng Italy du lịch bộ môn nói một chút, coi như không thể thuyết phục bọn hắn bán ra pháo đài, chí ít để bọn hắn cho trao quyền từ chúng ta tới khai phá cải tạo Monterazzoni. Alethaya suy nghĩ một chút, hiện tại Italy đang đứng ở gian nan thời kỳ, chỉ cần tiền cho đủ nhiều, hẳn có thể được. Ta thử một chút đi. Các ngươi trước lưu tại Monterazzoni, có lẽ gần nhất liền sẽ có bản địa quan viên tìm các ngươi trao đổi cụ thể khai phá công việc. Tại chủ thế giới bên trong, Alethaya tựa như là ký túc tại Internet bên trong không gì làm không được yêu tinh. Nàng có thể phân tâm dùng nhiều, một bên để cho mình bản thể ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu hạng mục, một bên hóa thân ngàn vạn. Lấy thân phận khác nhau đồng thời cùng Italy nhiều cái bộ môn tiến hành liên lạc. Lã Châu cùng Emma tùy tiện tại trên trấn tìm một gian lữ điếm, cố nén hỏng bét ở lại hoàn cảnh, Rốt cục tại ngày thứ ba đợi đến Monterazzoni, bản địa quan viên liên hệ. Bởi vì tình hình bệnh dịch đối với khách du lịch ảnh hưởng to lớn. Trước đó còn phi thường kiên cường, Italy du lịch bộ môn lần này thả mềm thái độ. Mặc dù bọn hắn y nguyên không nguyện ý bán ra Monterazzoni pháo đài quyền sở hữu. Nhưng ở Alethea câu thông phía dưới, phía chính phủ cuối cùng đồng ý trao quyền lá sâu dưới cờ, Assassin giáo đoàn, công ty đầu tư cải. Tạo tòa này thường thường không có gì lạ thành nhỏ. Cái công ty này nhãn hiệu cùng ghi tên là Alethea tốn không ít tiền mới từ cái nào đó đoạt chú. Phòng làm việc trong tay mua được. Dùng Alethea đến nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Bây giờ công ty còn chỉ có một cái xác không? Nhưng chỉ là trong sổ sách cái kia hùng hậu ghi tên tài chính là đủ đem Italy phía chính phủ nền. Choáng, tại chủ nghĩa tư bản quốc gia, người có tiền mới là đại gia. Monterazzoni quan viên lúc đầu chức quyền cũng rất nhỏ, chỉ là thôn quan cấp bậc. Vị này tóc hoa dâm lão nhân cùng lá sâu gặp mặt lúc tư thái bày rất thấp. Hắn cũng không có quyền làm ra bất luận là quyết sách gì. Chỉ là vì tận khả năng lưu lại chuẩn bị khai phá cải tạo pháo đài đại gia nhiều tiền. Chờ đợi chân chính có thể đánh nhịp làm quyết định quan lớn chạy tới. Nếu là lúc trước tiểu bạch lĩnh lá sâu, đối mặt nước khác quan viên lúc khẳng định biết không tự chủ rụt rè. Trải qua nhiều cái thế giới lịch luyện, lá sâu tầm mắt sớm đã xưa đâu bằng nay, tựa như Alethea nói đồng dạng. Nếu như hắn có ý nghĩ kia, hoàn toàn có thể đem Đồng Vương đổi thành một cái nghe lệnh làm việc mô phỏng chân thật khôi lỗi. Đem toàn bộ thế giới đặt vào tầm kiểm soát của mình bên trong. Bất quá lá sâu không muốn tại chủ thế giới làm to chuyện. Nơi này là tu dưỡng thể xác tinh thần cảng tránh gió. Lá sâu không muốn mỗi lần từ thế giới nhiệm vụ trở về còn phải tốn tâm tư xử lý trong hiện thực. Đồng lớn phiền phức vấn đề, thông qua chính quy con đường cùng hùng hậu tư bản, lá thâu cuối cùng vẫn là thuận lợi từ Italy du lịch bộ trong tay cầm tới Monterazzoni pháo đài. Chính thức cải tạo trao quyền, cải tạo sau khi hoàn thành thu nhập chia vấn đề từ Alethea cùng Italy chính phủ chậm rãi cãi cò. Lá sư không gặp qua hỏi. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày không có khả năng hoàn thành lá sâu trong kế hoạch cải tạo. Hắn chỉ phụ trách cung cấp phương án. Từ Alethea chiêu mộ nhân viên bổ sung công ty biên chế. Chủ tính chung Monterazzoni pháo đài cải tạo công trình. Ubisoft sớm đã đem bản vẽ vẽ xong. Lá sâu cần làm chỉ là trông bầu vẽ gáo đem nó nặng hiện ra. Monterazzoni thành trọng yếu nhất chính là auditor trang viên. Đầu tiên tập trung tất cả mọi người lực vật lực đem tòa trang viên này hoàn nguyên ra đi. Kết thúc làm người thất vọng Monterazzoni chuyến đi. Lá sâu cùng Emma một lần nữa trở lại Bulgari tiểu trấn trong trang viên. Alethea đi qua số liệu lớn sang chọn cùng chiêu mộ nhân tài đem Assassin giáo đoàn đầu tư công ty nâng lên. Tương ứng công trình công ty chọn lựa cũng nâng lên nhật trình. Không cần lá sâu tùy thời theo vào. Tại lá sâu chỉ thị phía dưới, Alethea tại Internet từng cái xã giao bình đài trước giờ tung ra quảng cáo. Nguyên chấp nguyên vị auditor trang viên cùng Monterazzoni pháo đài ngay tại chu bị cải tạo bên. Trong tin tức một khi tuyên bố liền gây nên không ít Assassin's Creed hệ liệt player chú ý. Từ thiên tri ngân thế giới trở về sau, tại hệ thống viện trợ phía dưới, Alethea cùng Consus tuần tự cùng lá sâu ký kết linh hồn khế ước. Bảo đảm hai người tại bất luận cái gì dưới tình huống cũng sẽ không phản bội lá sâu. Hệ thống tại linh hồn khế ước ký tên đồng thời giải khai đối với Alethea cùng Consus tình báo. Phong tỏa, Alethea, Consus, có cảm tưởng gì? Lá sâu bưng một chén rượu đỏ ngồi ở cạnh biển trước cửa sổ. Nhìn qua bích hải lam thiên cảnh sắc mỹ lệ, hướng máy tính bảng bên trên cho thấy điện tử phân thân Alethea cùng Consus hỏi. có thể hay không cảm giác tam quan nhận to lớn trùng kích. Một mực tại nghiên cứu thế giới xuyên qua lý luận Conscious tựa hồ sớm đã có phát giác. Hắn cởi mở mà cười cười nói ra. Không có, coi như chúng ta ở cái thế giới này mắt người bên trong chỉ là giả lập nhị thứ nguyên. Thế giới của chúng ta không hề nghi ngờ là chân thật tồn tại. Alethaya cũng lơ đánh nói ra. Ly kỳ hơn thế giới xuyên qua đều trải qua. Chút vấn đề nhỏ này đáng là gì? Lá Sắc tán đồng nhẹ gật đầu. Không sai, có lẽ chỉ là Ubisoft chủ sáng nhân viên vô ý ở giữa tiếp thụ lấy tin tức tương quan. Lấy trò chơi phương thức đem hắn trong đầu ấn tượng hoàn nguyên đi ra. Có lẽ đây gọi là thế giới. Song song qua lại can thiệp đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.